Chương 669, đen chuyển chính thức, nhân tình nhận thức một chút. Gia Biết Nha mỉm cười hiến yến thiếu niên, vung lấy phía sau đôi cáo nhỏ. Nháy mắt, nhìn nổi trận lôi đình tịch lão. Nghiêm túc mặt, rỗi nước bẩn. Thiếu một con tao yêu quái trở về, các ngươi không có chú ý tới sao tao. Tao yêu quái đám người bị cái này mới mẻ từ cho chỉnh, da mặt khẽ run rẩy. Bất quá đảo mắt, liền rõ ràng, cái kia tao yêu quái là ai. Mộ Gia lão tổ khỏe miệng có quắp co lại. Cựu gia vị kia đúng thế thiếu niên rất là nghiêm túc gật đầu. Chuyện này, là hắn nhân tình, lấy hắn la mở mục tiêu làm ra, nhưng là đi như thế nào chỗ nào đều là nhân tình đám người khỏe miệng có quắp co lại. Thiếu niên này, cái gì tình huống cho thẩm đại sư tìm nhân tình coi như xong. Làm sao còn cấp cơ gia lão tổ cũng cho tìm nhân tình này đúng sao này, nhưng kia thiếu niên, lại đưa tay sờ sờ cái cằm. Hướng một mặt im lặng tịch lão nhìn lại. Dường như buồn rầu, lại như là bất đắc dĩ. Cơ gia lão tổ lai lịch gì sống đã bao nhiêu năm hắn như thế nào cái nào kiện phá sự trong, đều có hắn thân ảnh, lại cứ không có hắn động thủ chứng cứ, làm ra rất là khó xử. A ngươi xác định ngươi là khó, mà không phải nghĩ co ly có cứ đem người đánh phế, thuận tiện tại tế cái ngày đã sớm nhìn thấu thiếu niên bản chất tịch lão. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Nói chúng tim đen đâm thủng thiếu niên ngụy trang. Hắn nhưng là có theo mộ ra hai người này trong miệng. Nghe được không ít, này xú nha đầu tại côn thiên vực bên trong, sợ làm xuống làm sằng làm bậy phá sự chưa từng thấy qua người nào, tại côn thiên vực những cái kia thế gia đại tộc trước mặt, như vậy bảy làm tám làm. Chủ yếu nhất là liền hung thú cùng kỳ, đều bị này xú nha đầu gây kinh hại không nói, càng bị đánh thành một đầu mèo rừng nhỏ, cũng là tuyệt càng lên xe trước. Liền phiếu đều không nghĩ bổ tại bên ngoài chơi. Quả nhiên là chơi đến càn khôn điên đảo, đen trắng tùy tâm. Liền chưa thấy qua này một cái cho nên. Hắn là một chút đều không hoài nghi, cô nàng này là muốn đem cơ tư tử cho vào chỗ chết chỉnh. Bất quá. Đối với điểm này tịch lao ánh mắt ngừng lại một chút, có chút vi diệu hỏi. Ngươi cùng hắn rốt cuộc có cái gì thủ, cái gì hoán nhìn như vậy hắn không vừa mắt ai ngờ. Tịch lao này nghi vấn vừa ra. Hắn đối diện, ngồi tại ghế nằm bên trong thiếu niên. Đột nhiên thay đổi mặt. Giữ dằn mài răng. Lông mi của hắn, thế nhưng so ra dài khó chịu tóc của hắn, lại là bản sắc, không phải nhiễm. So ra còn sáng khó chịu bằng cái gì ra chính là nhiễm. Hắn lại là sinh trưởng ở địa phương ra có thế nhìn hắn thuẫn mắt, mới có quỷ lời nói này. Chúng ta thật sự thư phát chuyển nhanh mộ ra láo tổ cùng ngọc quảng ra, có chút im lặng nhìn trời. Nếu không phải lúc trước, bọn họ nhìn thấy người này. Cái loại na y khi đến vặt mẹo, muốn đem cơ gia lão tổ cho đánh chết tươi bộ dáng. Không chừng, còn liền thật tin, hắn này mù mấy cái nói bậy. Kia rõ ràng chính là kẻ thù truyền kiếp được không thật coi bọn họ là tiểu hài tử lừa gạt ra đừng nói là mộ gia lão tổ cùng ngọc quản gia, liền tịch lao đều không tin hắn này quỷ lời nói. Hừ cười một tiếng. Biên ngươi tiếp tục biên hảo nha. Muốn nghe cái nào phiên bản ra cho các ngươi biên một cái mọc dài bắt quái chuyện xưa, bao quân hài lòng, như thế nào ai ngờ. Tịch lao gai đổi, không có làm thiếu niên có một chút xấu hổ biểu tình. Ngược lại cười tủm tỉm thuận cột trèo lên trên. Còn vọt tả cờ nhanh. Làm tịch lao khỏe miệng giật một cái. Cảm thấy chính mình nằm đấm, không phải bình thường ngứa này xú nha đầu. Như thế nào như vậy thiếu đi đi đi bị ra chơi thượng thiên thiếu niên, giận đến cơ tim ngạnh tịch lão. Hung tợn quét nàng một chút. Đứng lên, chỉ kia một đống sơn đen sao đen đồ chơi. Trầm mặt nói, những này, ta muốn đem bọn chúng mang về, làm những người kia nhìn xem, như vậy mới có thể để cho bọn họ hảo hảo điều tra thêm xem, rốt cuộc là cái nào tình trùng lên não làm ra chờ ta điều tra ra, không phải lột ra hắn không thể vậy mang đi thôi. Thiếu niên hoàn toàn bất ngờ phất phất tay. Cười tùng tịm, tiếp tục rội nước bẩn, nói xấu. Ra cảm thấy, Tịch lao thật nên đưa ánh mắt, khóa chặt tại cơ gia lão tổ trên người, nghĩ đến, nhất định có thể đào ra không ít thứ. Tịch lao khỏe miệng có quắp co lại. Im lặng nhìn hắn. Ngươi là ước gì, cơ tư từ bị cha ra cái đuôi, bị ngươi ác chỉnh sao nha gọi thẳng tên thiếu niên ánh mắt chợt lóe lên. Phải biết, tịch lao đối với mộ gia lão tổ, đều cùng đối đại văn bối đồng dạng. Nhưng lại sinh ở đối mặt cơ tư từ lúc, không chỉ có cảnh giác kiêng kỵ. Càng liền danh mang họ gọi. Lại, giọng nói kia bên trong, luôn có một loại không hiểu cảm xúc ở bên trong. Cái loại na y cảm xúc, có chút giống nô. Nên nói như thế nào đâu ở trong đó quan hệ, sợ không phải dăm ba câu liền có thể ly rõ ràng. Thậm chí, hai người này ở giữa, hẳn là còn có qua cái gì tương đối khắc sâu tiếp xúc. Chỉ là một cái tên xưng hô mà thôi. Liền bị thiếu niên cho thăm dò đến, rất nhiều khác đồ vật. Mà tùy tiện tịch lão, cũng không có ý thức đến, thiếu niên kia cong cong quấn quấn các loại hoa chàng tử. Hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Bàn giao nói, người kia, hán, nên nói như thế nào tịch lão nhíu nhíu mày. Tổ chức hạ ngôn ngữ, tiếp tục nói, tóm lại, hắn thực tà dị, lai lịch là cái mê, thân phận càng là cái mê, nhưng ở thiên diên đỉnh lại là có tên tuổi nhân vật, về phần côn thiên vực cái gọi là cửu gia, bất quá là hắn cho hết thời gian sản phẩm mà thôi, tùy thời đều có thể bị bỏ qua lại, nếu như, ngươi thật cảm thấy, độc lập khu một chuyện, dây dưa với hắn không rõ, thậm chí là tay hắn bút, muốn cắn hắn không thả, vậy ngươi liền muốn ngày nữa tiệc lễ đỉnh. Chỉ có ở nơi đó, ngươi đứng thẳng chân, lấy ra bị bọn họ đầy đủ tán thành năng lực, hoặc là đánh vỡ bọn họ thông thường nhận biết về sau, ngươi mới có thể có đến xét xử hắn cơ hội. Không thì tịch lão lời này, nói rất là trầm thấp. Trong giọng nói, xen lẫn một ít phẫn nộ bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt. QNZ mang theo không hiểu bi ai cùng vô lực. Không thì, ngươi ở phía dưới, là không cách nào xử quyết hắn. Nếu như ngươi động hắn, thiên diên đỉnh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó hắn dừng một chút. Nặng nề thở dài một tiếng. Ngươi quan tâm, đều muốn bị này phá hủy đi. Dù sao đối với một cái có chút năng lực trẻ con, bọn họ càng coi trọng chính là cơ tư tử, lại tịch lao ánh mắt thật sâu nhìn về phía thiếu niên. Khoe môi có chút đã run một cái. Trong trẻo sắc bén hai mắt chỗ sâu. Thế nhưng lóe lên bệnh trầm kha sợ hãi. Thậm chí, liền thanh âm của hắn, đều có mấy phần rung động ý không nên xem thường hắn, nhất định không muốn bị hắn trước mắt, biểu hiện ra ôn hòa cho mê hoặc, chân chính cơ tư tử, tuyệt không phải trước mắt bộ dáng như vậy. Hiểu không đám người bị hắn lời này, cho hoảng sợ ngực nhấc lên. Mà thiếu niên, lại híp híp mắt. Có một cái chớp mắt. Dường như bắt lấy. Cơ tư từ tại khô thành trong. Sở toát ra đến những cái kia trong mâu thuẫn, sở phù phiếm qua không hài hòa cảm giác. Cái loại na y không hài hòa cảm giác, làm nàng có loại không nói được cảm giác. Luôn cảm giác chính mình, không cẩn thận không để ý đến cái gì. Mà trước mắt, tịch lao nghe được lời này. Làm cái loại na y không hài hòa cảm giác càng sâu.